Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay như thường lệ thì giờ này là 6:30 sáng ngày 8 tháng 6 năm 2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ nhắc nhở cho đại chúng cái ý chỉ của Kinh Pháp Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 47 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì kính báo với toàn thể chư huynh đệ là tuần sau thì vào ngày này thì chúng ta nghỉ học 2 kỳ, vào thứ năm tuần sau và thứ bảy, vì tối ngày thứ tư thì tôi lại bay sang miền Đông Hoa Kỳ để chia sẻ, nhắc nhở cái khóa tu ở bên đó 2 ngày, sau đó thì trở về Cali 1 ngày, về Auckland 1 ngày. Như vậy thì coi như là tuần sau tôi phải đi quá duyên hết 4 ngày liền. Là tối chủ nhật, khuya chủ nhật thì tôi mới trở về lại. Vậy mà các huynh đệ ở nhà vui và nghe các cái bài pháp cũ. Rồi cuối tháng thì tôi lại đi, ở đầu tháng tới thì bắt đầu cái vào cái khóa an cư tại nơi San Jose, tôi cũng đi hết 10 ngày. Rồi sau đó thì cuối tháng 7 thì tôi đi 11 ngày, vân vân. Thì như vậy thì những lúc tôi đi á, thì nếu nơi nào có cái mạng cũng như có cái người quay thì các vị sẽ coi trực tiếp các cái bài tôi chia sẻ cho các huynh đệ ở cái nơi mà tôi đi quá duyên đó. Thì thôi, trên trần đời này thì thưa các vị, thì mỗi người nó có một cái việc, mà việc ai thì nấy lo. Nếu mà trời đất sắp xếp hay nó khác hơn là nhân duyên, phước báo, bổ xứ sắp xếp cho vị nào, cái việc nào thì nên lo cho nó có trách nhiệm, có bổn phận việc đó. Như tôi thì chỉ có thích cái duyên là đi hoằng pháp, đi giảng dạy. Thành ra cho nên rồi cái điều này thì tôi cố gắng làm. Còn nói về chùa chiền hay nói về chuyện này việc khác thì nó ngoài cái duyên của mình. Thì vì vậy mà cũng không cần thiết mấy. Cái thời nay thì cái thời gọi là mạt pháp, thì mạt pháp là do mình, do con người mình tự tạo nên cho nó mất đi cái gốc rồi. Phật pháp bây giờ thì chúng ta mà nếu tìm lại đó, chưa được 50% là cái gốc. Mà thân ai thì mới lo. Chứ còn tìm lại mà cái gốc chân thật ban đầu của đạo Phật thì chưa được tới 50%. Cái nền giáo lý, cái tư tưởng cũng như cái lời của Phật dạy thì bây giờ thật sự ra kinh đầy đàn đầy đống vậy, chứ còn chưa được 50%. Đại đa số là những cái ý của riêng mình rồi mình đưa vô đó, hoặc giả là mấy ông thầy, mấy ông đạo sư, mấy vị tổ sư, thậm chí mấy vị mà ngoại đạo có đưa vào làm cho nó mất đi cái gốc ban đầu của nó. Vì học kinh nó có nhiều khi mình cần chúng ta là cần phải đòi hỏi coi mình học cái gì, mình nghiên cứu cái gì và mình làm cái gì để rồi cho nó có cái đúng cái chân lý, thì điều này cần thiết lắm. Cũng là vấn đề mà tiếp tục chúng ta học cái phẩm an lạc hạnh ngày hôm nay. Hôm rồi thì chúng ta học với cái phẩm an lạc hạnh, cái phần thứ 1 là cái mà nói về vấn đề để cho chúng ta làm sao có được an lạc, làm sao có được cái niềm an lạc là cái niềm vui là cái gì. Các vị có nhớ bữa đó là ngày tuần trước ha, đó là phẩm an lạc tuần trước thì nói về trụ xứ, an trụ nơi hành xứ là nhắc nhở Bồ Tát phải đứng vững trên cái mảnh đất nhẫn nhục, hòa diệu và khéo thuận, tâm không sợ hãi, vân vân, đó nhắc nhở cái chính của cái hành giả, cái người mà muốn có an lạc thì người đó phải cố gắng giữ gìn cái sự nhẫn nhục mà Bồ Tát đó nhẫn nhục nhưng mà hòa nhi bất hòa. Nhẫn nhục không có nghĩa là ngu muội, không có nghĩa là sợ hãi, mà nhẫn nhục mà sống trên cái sự an lành, cái sự tự tại, sự khinh an. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái thứ hai là thân cận xứ, có nghĩa là Bồ Tát không nên gần gũi những hạng người có quyền thế, chẳng nên gần gũi hạng người tu theo ngoại đạo, chẳng nặng gần gũi những hạng văn nhân, thi sĩ, ca ngâm thế tục, đạo thuận theo thế tục và phái thuận theo thế tục. Không gần gũi những hạng người đâm chém, đánh đá, múa hát, chẳng nặng gần gũi bọn hàng thịt, sống bằng nghề ác. Không nên gần những hạng người làm sai giới luật như nuôi heo, nuôi gà, nuôi dê, nuôi chó, săn bắn chài lưới. Thì tôi cũng nói các vị là khi mà luận giải tới cái phẩm này thì tôi thấy nó có hơi một chút vấn đề. Nó có hơi một chút vấn đề ở chỗ là nếu trên tinh thần kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó thì cái bùn nhơ nó mới đẻ ra được sen. Lìa bùn không có sen thì mà tại sao tới cái phẩm an lạc hạnh này lại có vấn đề nói điều này? Nếu là Bồ Tát thì tại sao lại cấm người ta gần gũi những cái hạng xấu xa, mình cho là xấu xa, để rồi mình sợ là mình dính bùn hay sao? Vì vậy mà cái phẩm này á, tôi cũng nói thẳng là mình xét lại một vài vấn đề. Cái phẩm này với cái tư tưởng tiểu thừa thì chấp nhận, với tư tưởng đại thừa thì coi như là nó có vấn đề ở trong đó, mà tôi không dám chê trách. Bởi vì không thể nào Bồ Tát là cái người đã cứu khổ ban vui mà tại sao cấm không cho người ta gần những cái hạng này. Vì vậy cái chỗ này là chúng ta biết rằng là có thể là chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư khi viết, khi soạn tới phẩm này đang bị vấn đề gì đó. Bởi cho nên các vị thấy kinh Phật mà nếu mà không khéo là coi như là y kinh giải nghĩa là tam thế Phật quan. Trong khi kinh tư tưởng kinh Đại Thừa người ta nói là trà đình tổ điếu vô phi thanh tịnh đạo tràng. Nơi trà đình, nơi tủ điếm, nơi ăn chơi, nơi nhảy vũ trường, nơi kịch trường, nơi tất cả những cái nơi trò chơi của thế tục thì nơi nào không là đạo tràng? Nếu nói về tinh thần đại thừa thì tại sao bây giờ lại cấm Bồ Tát mà không cho gần gũi những cái hạng như là hạng ngoại đạo, hạng hung hiểm đánh đấm, hạng múa hát, hạng hàng thịt, hạng nuôi những cái này nữa kia vào? Tôi nghĩ là mình nên cần xét lại, bởi vì không thể nào có vấn đề này xảy ra. Nếu như vậy thì cái người xấu, người làm những điều sai trái mà mình là người tu hành, người là bồ mở cái tâm Bồ Tát mà không cho gần, không cho để tìm cách để mà gần gũi giáo hóa người ta, thì như vậy mình có được là Bồ Tát chưa? nên nó khó. Nhưng mà thôi, thì chư tổ xưa nay soạn kinh viết lại như vậy thì tôi cũng phải cố gắng mà nói. Thì thôi bây giờ mình lấy về cái mạch tiểu thừa, có nghĩa là cái tư tưởng còn hơi nhỏ ngang của cái cổ xe nhỏ của chúng ta đi đó, thì dĩ nhiên không cho người mới tu hay là người mới có tập tu hiền thì không nên gần những người dữ, sợ nó đâm nhiễm. Bởi vì người ta nói câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hay nói câu khác là gì đó, nếu mà cái người mà người hiền mà gần với người dữ thì như là đi trong cái rừng đao kiếm, không biết nó bị trúng mình lúc nào, không bị thương tổn lúc nào. Còn người hiền mà với người hiền á, gần người hiền á, thì giống như là đi trong sương. Thì thôi thì tôi cũng, cái nào nó cũng có ý nghĩa hết á. Nhưng mà nếu về mặt tư tưởng đại thừa mà mình còn phân biệt cái này cái kia cái nọ để mà không gần gũi thì lại tôi thấy nó có vấn đề. Nó có vấn đề ở trong đó. Cho nên các vị biết rằng mình nói chuyện ha, mình giảng pháp ha, mình đàm luận á, thì lời nói nó phải bất nhất. Bởi vì với tinh thần tư tưởng đại thừa Phật giáo là nó vượt cái tâm nguyên tử, cái tâm quân tử, mà phải đạt tới cái trí trượng phu. Bởi vì cái tâm quân tử thì nó là cỏ lan, cỏ chi, dầu mọc trong rừng cũng giữ được mùi thơm. Người quân tử thì gặp cảnh khốn cùng cũng không làm điều phi nghĩa. Đó là nói về người quân tử. Còn mà nói trượng phu thì coi như nó vững như tùng, như bách rồi. Nó không lay động trước cái gió xuân, không có bị mài châu ủ rũ với cái gió, với cái tuyết đông. Tùng bách nó vẫn sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt. Thì đâu còn cái tâm mà tiểu nhân, tâm sợ hãi nữa đâu. Mà tại sao trong cái phẩm pháp hoa này nói như vậy thì tôi nghĩ nó có vấn đề. Dĩ nhiên là tôi chưa phải là người đắc tổ chứng Phật, thì thành ra cho nên tôi không dám là nói sai. Nhưng mà xét về mặt tư tưởng là có vấn đề. Thì bây giờ cái chỗ trước á, thì tôi thấy nó có một cái đoạn là Bồ Tát không gần gũi hạng người có quyền thế. Thì trước mắt mình nói về Đức Phật của mình là Đức Phật xuất gia tu hành không dựa cái thế lực vua cha, đúng, nó có. Mà ngày nay thì có một số người tu bây giờ thì dựa vào cái thế lực. Nước là tất cái các nước mà gọi là nó chưa có tiến triển á, thì người tu thì dựa vào cái quyền tởi của nhà cầm quyền. Mà dựa vào quyền tởi nhà cầm quyền thì họ vẽ đường cho mình đi, chứ không phải mình vẽ đường cho họ đi. Thì trước sau gì họ cũng vẽ theo cái tư tưởng của họ. Thì cái này tôi chấp nhận là có sai. Cho nên vậy mà nếu người tu hành thì không có dựa vào cái quyền tởi của thế lực. Nhưng mà nói là nói thôi, chứ tôi thấy rồi, các vị cũng thấy rồi, dầu ở đất nước văn minh dân chủ này, tự do này, nhưng mà các cái tổ chức giáo phái thấy họ làm gì họ cũng mời thượng nghị viện, thượng nghị sĩ, mời thị trưởng, mời này kia nọ lên, họ cũng dựa vào quyền tởi. Chứ còn thật sự ra họ cũng quen cái máu của họ rồi. Có nghĩa là người Việt Nam mình xưa nay á, cái máu của người Việt Nam này nó quen cái tư tưởng quyền tởi rồi. Phong kiến từ xưa tới nay nó chưa có bỏ được, chưa có xói sâu ở trong cái não óc của con người Việt Nam được hay sao. Tôi thấy bên này các cái tổ chức của đạo giáo mà bất cứ dính tới người Việt Nam thì cứ tối ngày là cứ thị trưởng, thượng nghị viện, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, phó thị trưởng, vân vân, dân biểu, dân cử, cứ bao nhiêu đó mà lên. Trời, cái lễ nào cũng để cho mấy ông đó lên phát biểu, rồi phát biểu xong nó tặng cho miếng giấy lộn gì đó. Rồi cứ vậy đó mà hãnh diện, mà tự hào với ba tánh vũng đạo. khinh thường, hoặc thậm chí khinh thường bá tánh bổn đạo, nhân gian cái ngân ngang cái mặt nghĩ là mình được thị trưởng, được dân biểu, được dân cử, được kỹ sư, được bác sĩ, được thượng nghị viện, rồi thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, rồi gì đó. Cho nên tôi nói thật các vị là tôi cũng ngán ngẩm vô cùng. Dù đất nước tự do mà nó cũng có những thành phần như vậy, hà huống cái đất nước xã hội chủ nghĩa thì nó bưng bô, nó nịnh bợ, nó quyền thế cỡ nào. Thì vậy mà trong này, cái điều này tôi chấp nhận nè, tôi khá khen nè. Nó khen là giàu là tư tưởng, hồi nãy tôi nói là tôi không chấp nhận cái đoạn của này, nhưng mà bây giờ này tôi cũng nhắc nhở là tuy rằng nghe thì nó đơn giản, nhưng mà nó cũng có thấm thiết. Cho nên Bồ Tát thì không gần gũi hạng người có quyền thế, thì mình mới thấy lợi rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đi tu không hề nương dựa vào vua cha, không đặt mình là cái ngôi vị thái tử, địa vị thái tử. Thì đi tu rồi coi như là vĩnh viễn là miên ly hương đảng. Miên ly hương đảng là cách xa làng xóm, chứ không hề đâu có bài kinh nào nói Đức Thế Tôn trở về thành Ca Tỳ La Vệ biểu vua cha lập đàn, lập tràng, lập hội chúng cho ngài thuyết pháp đâu. Không có. Mà Thái tử Tức Đạt Đa hay là Đức Phật Thích Ca xưa kia thừa dịp làm việc đó mà không hề có. Cho nên ngài rõ ràng là làm miếng ly hương đảng. Cho nên người tu là phải như vậy, nhất là người xuất gia là phải miếng ly hương đảng, thế pháp bổng sư, nội cần các niệm chỉ công, ngoại hoằng hoặc tránh chỉ đức. Người tu là phải cách xa làng xóm, đạo tóc theo thầy. Để trong thì có công khắc niệm, ngoài thì ráng mà tô dịch bào, tô đắp, tài bồi cái đạo đức của mình. Cho nên các vị thấy rằng là ngày nay sở dĩ mình làm ngược lại với cái lời Phật dạy hết, thành ra cho nên nó không có ai thành Phật hết là vậy. Làm ngược lời Phật là không có thành Phật được, bởi vì những lời Phật dạy là chân lý. Và làm ngược lại những cái việc làm của Đức Phật thì làm sao mình thành Phật được. Cho nên ngày nay tu hành là nó tu mới tu đầu tu thì hiền lắm. Rồi tu lên thời gian mà có quyền, có tưởi, có chùa, có chiền là cứ việc là coi như là phải nương tựa vào thế lực quyền tội. Cho nên nó ngán là nó ngán như vậy đó đại chúng, mà nói ra thì nó đụng dữ lắm, mà không nói thì không được. Mà mở miệng thì ai cũng nói làm Phật sự phương tiện, phương tiện để làm Phật sự, phương tiện. Cứ đổ thừa chữ phương tiện đó mà muốn làm gì làm. Cho nên vậy mà tôi nhắc nhở với đại chúng là thật sự ra là mình diễn nhiên trên trần đời này, ngày nay mình chỉ lấy về cái mặt tương đối thôi chứ không lấy mặt tuyệt đối được. Diễn nhiên như vậy, nhưng mà có những cái không cần thiết mà mình quá cần thiết. Sống ở đất nước tự do, dân chủ, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do đạo giáo, tự do ngôn luận. Nhưng mà điều tự do nó có khuôn khổ của nó, thì mình có cái sợ ai mà phải nương vào quyền tởi thế tự lực. Bởi vì đây là đất nước dân chủ mà. Vậy mà người tôi cũng không cố gắng làm cho mình được cái tự do đó. Cũng tự mang cái gông, mang cái xiềng, mang cái xích sắt để mà tự trói mình. Cho nên đại đa số là cuộc đời này mình tự trói mình. Cho nên tôi thấy cái chùa nào mà tới ngày lễ mà mời dân cử, dân biểu, mời thị trưởng để nó lên, nó đưa cho cái ghế lộn rồi để treo dài trong chùa đó, là ở đất nước này mà như vậy là tôi coi như là cái người còn đầy dễ những cái tham vọng, đầy dễ những cái ham muốn của danh lợi, của thế lực. Mà cái danh lợi nó là cái chi mà nó làm cho gông cùng trói cuộc buộc con người như vậy. Thành ra tôi thấy tôi khinh bỉ. Ban đầu thì tôi cũng còn ngu muội, tôi cũng còn cái máu của người Việt Nam, cho nên tôi nghĩ hồi Việt Nam làm gì cũng mời mấy ông chính quyền tới, bởi vì mình không mời nó, mình không cho nó ăn là có chừng à. Nó không ký giấy cho mình thì làm sao mình làm việc. Còn bên đây thì làm lễ đâu cần xin giấy phép. Nếu là chùa chính thức là không có cần xin giấy phép. đã là chấp nhận là cái sample là không có cần xin giấy phép, vậy mà còn đi đi đi rước mấy anh cha đó lại làm cái gì? Lên nó phát biểu nó còn dạy mình nữa chứ. Cho nên là các Phật tử nên thấy mấy cái chùa nó xa lánh đi. Nhào vô không có lợi ích gì, nhào vô là thấy danh vọng, quyền lợi, địa vị. Thì tôi hỏi còn có khỉ khô gì nữa mà tu. Mà trong khi Đức Phật của mình là khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí trân bảo. Đức Phật mình cũng là con người như các chúng ta thôi, mà con người rõ ràng, con người siêu tuyệt. Bỏ quốc thành, bỏ thê tử, bỏ vợ, bỏ quốc thành, bỏ tiền tài, bỏ vương vị, bỏ vợ con. Để mà viên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp bạc tuế mê luân. Bây giờ mình cái gì Phật bỏ mình, bây giờ mình đi tìm ông trời Phật ơi, biểu vậy giải thoát làm sao giải thoát. Phật có tất cả mà bỏ tất cả mới giải thoát. Mình không có gì mà đi tìm cho nó có cái gì thì làm sao giải thoát. Bây giờ một cái chùa không muốn, hai chùa, rồi hai cái chùa chưa muốn, rồi phải quay về Việt Nam cắt thêm cái chùa, ba chùa, rồi bay qua Ấn Độ, bay qua Miến Điện, bay qua đâu đó cắt chùa. Ôi trời Phật ơi, còn phải phút giây nào mà giải thoát được. Tôi nói các vị là vài bữa tới đây tôi sẽ giải hai chữ giải thoát cho các vị. Nhiều nghĩa, nhưng mà trong đó nó có mấy nghĩa quan trọng. Giải thoát có nghĩa là cởi bỏ, lột bỏ là giải thoát. Giải thoát có nghĩa là không tham là giải thoát, vân vân, nó hay lắm. Để rồi có thể tuần sau tôi đi qua bên miền Đông Hoa Kỳ, tôi giải thích hai chữ giải thoát. Nó có bài bản theo kinh Đại Bát Niết Bàn cho các vị nghe. Giải thoát là lột bỏ, anh không lột bỏ được thì sao anh giải thoát được. Mà lần này anh còn muốn thâu vào. Trần đời này nó mặc tương đối thì anh ráng làm sao để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa nó bình thường thì được rồi. Lần này không muốn. Người ta nói nhàn cư di bất thiện là được rồi. Ở gì đó, an cư lạc nghiệp là được rồi, không muốn an cư. Cứ một chùa không muốn, muốn hai chùa, ba chùa, bốn chùa, năm chùa. Rồi đi khoe là nói thì tôi, hồi tôi mới qua là tôi hai bàn tay trắng, bị người ta ăn hiếp cho nên một chùa ráng ra cái chùa giờ đó, vậy. Thì như vậy để trả hận hay sao? Trả thù đời hay sao? Nếu mà nói trả thù đời thì khác nào như những cô gái giang hồ, nó chẳng qua nó bị hãm hiếp rồi bây giờ nó tức rồi nó trả thù đời, nó đem cái sida, nó đem cái bệnh tật nó trái cho người này người kia để trả thù đời hay sao? Cho nên tôi nói các vị là thầy tu mình nó đừng có cái tâm mà trả thù đời. Như tôi đây, thưa đại chúng, tôi là con người đầy dễ nghiệp chướng, đầy dễ sân hận. Hồi đó tôi nói á, nữa mà tôi mà có cái giấy mà được định cư ở Mỹ rồi đó nghe, là tôi trả thù những cái kẻ mà tôi mới từ Việt Nam đúc đầu qua bên đây, nó chụp cho mình cái nón cói rồi nó đủ thứ chuyện mà nó xô, nó tạt, nó vũ, nó vu khống, nó vu dạ, nó ma lụy mình, tôi đã đủ thứ chuyện. Tôi mà cầm giấy trong tay là tôi trả thù đời đó. Nhưng mà tôi thật cái đại chúng, cái ngày mà tôi cầm cái thẻ xanh được ở lại Hoa Kỳ rồi, tôi thấy cuộc đời nó chẳng có cái gì mà phải trả thù. Cho nên giống như tôi là một con người, y như là người ta nói là đồ tể mà buông gươm. Khi chưa được, tôi muốn trả thù cái này, trả thù cái nọ khi mình được. Nhưng mà khi mình được rồi thì tôi nói thật với đại chúng là tự nhiên tôi thay đổi một cái rụt. Bây giờ dĩ nhiên là cái tâm cũng còn sân hận. Tôi cũng nói thẳng là cái tôi chưa phải là mình đồng da sắc. Tôi chưa phải cái trí tuệ sáng suốt hoàn toàn như Đức Phật. Cho nên có nhiều khi cũng còn sân hận, cũng muốn trả thù đời. Trả thù những người mà từng du dạ mình. Nhưng mà tôi hỏi các vị trả thù được cái gì? Thêm cái lòng sân hận, lòng quán ghét chứ được cái gì? Cho nên tự động tôi thay đổi cái tư tưởng của tôi thôi. Người tu chúng ta cũng như vậy. Có thể hôm nay là dạ so, hôm nay là ác thú, hôm nay là những tư tưởng xấu ác. Nhưng mà làm sao mà mình ngủ một đêm rồi mình có thể chuyển vời, mình thay đổi cái tư tưởng của mình? Bởi vì mình thấy rằng cái đêm qua nó đè nặng những cái tư tưởng xấu ác, tư tưởng giận hờn, tư tưởng chấp chặt, tư tưởng ganh ghét, tư tưởng ích kỷ. Mình thấy cả đêm mình không ngủ không được, thì thôi mình sáng cái ánh thái dương nó nhô lên rồi thì mình thay đổi cái tư tưởng của mình đi. Thì đó là tu hành. Chứ đừng có nghĩ tu hành là phải ăn chay, mòn răng, phải niệm Phật hết chuỗi này tới chuỗi nọ, phải tụng kinh rất chuông, rất kinh bể mỏ. Trời ơi, tôi thấy mấy người tu hành như vậy thêm cực thân, cực sát, cực nhọc. Chứ còn cực lạc không thấy, chỉ thấy cực nạt thôi. Nạt nổ người ta, tu hành mà nạt nổ người ta, tu hành mà ích kỷ, tu hành mà tru dập người ta, mà mệnh danh đệ tử Phật thì có xứng đáng hay không? Đê tiện, ích kỷ như vậy có xứng đáng không? Tu hành mà chấp trong bụng, thề là sống để vợ, chết đem theo như vậy là có phải người đệ tử Phật hay không? Vậy thì cái đức tánh từ bi hỷ xả là cái bốn cái đức tánh ban đầu cần kiếp của người con Phật, giàu xuất gia tại gia ở đâu? Cho nên tôi nhắc đại chúng vậy đó, phải hiểu tôn ý, hiểu ý chỉ để mình tu. Mà mình hiểu tôn ý, hiểu ý chỉ, hiểu những cái lời Phật dạy rồi, cái rồi mình khi mình làm sai, mình biết mình làm sai thì mình quay đầu. Đó là điều đáng quý. Trừ ra những thằng khùng nó mới không biết nó làm sai, trừ ra thằng điên nó mới không làm sai. Bởi vì nó điên, nó mental, nó khùng thì những gì. Còn mình là phàm phu tục tử thì chắc chắn không ai tránh khỏi những chuyện sai lầm. Mình đi tắm ma mình cũng thấy câu xin các cơ quan, cô bác, anh chị em hãy lượng tình tha thứ. Nếu trong khi đi ma chay gì có những điều gì sơ sót xin cáo lỗi, thì đạo Phật mình đâu có hà khắc hơn cái đó đâu. Đạo Phật mình là đạo rộng mở, thì cái người tu mà lỡ sai lầm thì cứ quay đầu là bờ thôi. Trước sau gì cũng được, đừng có hà khắc theo cái kiểu mà của phong kiến, của những cái tư tưởng mà nó cục bộ. Đạo Phật là đạo không khoát. Cho nên tôi nhắc nhở đại chúng vậy. Tôi nói đây cái đoạn này tôi không có tâm đắc, nhưng mà tôi tâm đắc cái câu đó thôi. Cái câu mà người tu không có dựa vào cái quyền tải, vào cái thế lực ở bên ngoài. Người đó nhiều người tu hành háo danh, háo vị, thân cận với nhà cầm quyền, lấy làm hãnh diện để vui mừng. Vì vậy Phật dạy người đệ tử tu hành thì không nên thân cận người có quyền thế, không nên thân cận những hạng người tu theo ngoại đạo. Ngoại đạo là cái đạo hướng bên ngoài. Rất nhiều người tu hành luôn hướng bên ngoài, tò mò chạy chỗ này theo chỗ khác. Khi mua món hàng đi khảo cứu là điều tốt, nhưng có điều không khéo gặp người bán hàng nói ngọt ngào thấy cảm tình mua rồi thì gặp hàng dởm cũng có. Dĩ nhiên là tu hành có quyền lựa chọn, giống như đi mua món hàng vậy. Nhưng mà có chừng mà mình lựa cho quá đi rồi cuối cùng rồi á, gặp hàng dọn. Nói đây tôi nhớ cái năm tôi ở Bà Chiểu, không biết năm 80 mấy, 9 mấy tôi ở Bà Chiểu. Cái năm đó tôi có nghe lại là có cái xóm vườn cao đó, nó có một cái nhà trái. Mà nhà trái thì thế gian họ nói câu là nhất gia hữu sự là bá gia ương. Một nhà mà có sự là bá là trăm, trăm cái nhà khác bị tai ương. Cũng như một nhà mà trái mà không khéo thì trăm nhà khác xung quanh nó bị trái lây. Cho nên khi mà có một cái nhà nó phát quả nó trái, thì có cái bà Phật tử tôi nói trời ơi, lúc mà nghe nhà trái thầy biết không, tụi con coi như quýnh đuốc không biết phải rinh cái gì. Nghĩ tiền thì bỏ trong tủ thì đi kiếm chìa khóa thì nó không kịp. Rồi vàng thì chôn ở dưới đất, có mấy chỉ chôn dưới để dành thì cũng đi môi không kịp. Cứ nghĩ tiền, nghĩ vàng, rồi nghĩ tủ lạnh thì khiêng không kịp. Nghĩ tivi thì bưng ra không kịp. Nghĩ tới nghĩ lui rồi nghĩ bao gạo thì bây giờ đã đổ vô cái lu rồi một mình rinh ra không nổi. Chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, cuối cùng rinh có cái nồi cơm không, rinh có cái nồi nấu cơm à. Thế thì đó, ý tôi nói là con người mà lựa chọn, lựa tới lựa lui, lựa xuôi lựa ngược, cuối cùng rinh cái nồi nấu cơm. Mà nồi nấu cơm thì nó có giá trị gì? Nấu cơm hồi xưa đâu phải nấu cơm điện đâu, nấu cơm bằng nồi nhôm đó. Thì tôi hỏi các vị, tiền thì trong tủ chìa phá đi tìm không kịp, Vàng thì chôn nhưng có mấy chỉ vàng chôn ở đất thì đi môi không kịp. Đó. Thành ra tôi hỏi các vị đó lựa tới lựa lui cuối cùng rồi. Bàn thờ ông bà thì cũng không rinh ra bị cứ nghĩ tới cái sự sống cuối cùng. Rinh rồi cơ. Nhất gia hữu sự bách gia ương hay bá gia ương cũng được. Bách bá là cũng 100. Đó cho nên là mình theo đạo Phật mình đi khảo cứu là điều tốt. Nhưng mà coi chừng mình lựa chọn cái giữ chúng ta lấy bòn cho để cháu cỏ gấu nó ăn hay là kén cá chọn trăng gì đó. Cái gì câu gì quên đó. Cứ coi chừng rốt cuộc là mình gặp những cái điều điều giống. Thật ra chúng ta không ghét thù những người trên, không kỳ thị với họ, nhưng chỉ vì gần họ mình không đem lại lợi lạc, không đem lợi ích trên bước đường tu, cho nên họ đến với ta thì ta vẫn đãi đàng hoàng, ta vẫn đón đãi đàng hoàng, chia sẻ giảng nói cho họ nghe, nhưng không có ý mong cầu họ một điều gì. Cho nên từ cái đoạn không nên thân cận với người chỉ mong cầu quả thinh văn, tiểu căn, tiểu trí, tự độ, không thân cận với hàng nữ nhân, không thân cận với trẻ con và xa dưới ít tuổi. Mấy phần này là xen lộn cái tư tưởng tiểu thừa, nên phẩm an lạc hạnh này có lẽ khi kết tập kinh tạng, tùy thịnh muốn nhắc nhở hàng pháp sư phát qua, sợ nhìn thấy những người gần gũi rồi vướng mắt hay sao, mà nhắc đến những tiểu tiết nào là không hở răng cười, không nhìn người nữ, không gần người bất nam, không nuôi trẻ nhỏ vân vân. Các vị cho tôi một phút để tôi tắt cái đèn cái. Vậy mà xin lỗi các vị. Vậy mà từ cái đoạn này á, ta đặt vấn đề. Nếu trên tinh thần đại thừa thì không có chấp cái chuyện lặt vặt nhỏ nhen như vậy. Dĩ nhiên thì cái người tu thinh văn thừa thì gọi là tiểu thừa thì mới giữ gìn những cái tiểu tiết, mà đã tới là Bồ Tát rồi thì dĩ nhiên người ta đã trải qua những cái thực hành rồi, người ta đã giữ gìn được cái uy nghi rồi, thì tới đây thì tôi nghĩ là nói cái bằng thừa. Bồ Tát không được hở răng cười, không được nhìn người nữ, không được gần những hạng người bất nam. Bất nam có nghĩa là hạng người đồng bóng, gọi là nửa nam nửa nữ bất nam, không nuôi trẻ nhỏ. Thì mấy cái câu này tôi không đồng ý, không đồng ý với cái tư tưởng tiểu thừa Phật giáo mà viết vô cái đoạn này. Nhưng mình không đồng ý là chuyện của mình. Chư lịch đại tổ sư viết là chuyện của chư lịch đại tổ sư, thì mình không đồng ý là chuyện của mình. Chứ cũng có cái người mà hoàn cảnh nào đó thì người ta vẫn thấy nó có ý nghĩa. Thôi tôi xin lướt qua cái đoạn đó đi. Cái thứ ba là an lạc hạnh, là Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa phải giữ cái tâm khinh an, thanh thoát, hoan hỷ lúc giảng nói, chẳng nên ưa nói đến sự sai quét của người, không khinh khi ngạo mạn những người tu hành khác, không sanh tâm quán thù hiềm khích đến mọi người, không làm thối tâm người khác, không đem đạo pháp ra bàn luận chơi, phải khởi lòng đại bi đối với tất cả chúng sanh, phải sanh cái lòng cung kính đối với Như Lai, như cha lành, đối với chư Bồ Tát cung kính như bậc thầy. Cái này tôi nghĩ nó cũng bằng thừa nữa đây. Bởi vì Bồ Tát thì Kinh Pháp Hoa phải giữ tâm khinh an, thanh thoát, quan hỷ lúc giảng nói. Thì dĩ nhiên lúc giảng nói phải có cái tâm, dầu là có khi nói chuyện nó rỗn rãng, nói chuyện nó lớn tiếng, có thậm chí nói chuyện nó có đá vào lá, nhưng mà thật ra thì cái tâm, cái thật chất bên trong nó có cái chất đại từ ở trong đó, hoặc đại bi ở trong đó. Vì cơ đồ, vì sự nghiệp cho đạo Pháp thì có khi phải chỉ trích. Vậy mà trong kinh có câu là Nam Mô tội tà phủ chánh mà. Tội tà là phải phá tà. Để rồi khiến cái chánh. Thì tại sao trong chỗ này đó là chẳng nên nói đến sự sai quấy của người, không khinh khi ngạo mạn những người tu hành khác. Dĩ nhiên người tu hành là diệt cái bản ngã, là không có cái tâm khinh khi ngạo mạn, đúng, cái này tôi chấp nhận. Nhưng mà chẳng nên nói sự sai quấy của người. Thì mình xét lại cái câu này là không biết là của nguyên nhân nguyên thủy hồi thời nào vậy. Cho nên tôi nói giảng kinh mà tới cái phẩm này là tôi chớ giớ. Hồi đó tôi luận giải tôi cũng chớ giớ, nhưng mà vì nói câu là ly kinh dễ y kinh dễ nghĩa, tam thế Phật quang mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết, vì không lẽ là tôi lội cái phẩm A Lạc Hạnh rồi tôi bỏ qua một bên thì coi không được. Chứ thật sự là cái phẩm này là chớ giớ giữa dòng. Thầy nào ngon mà giảng cái phẩm này cho trúng đại thừa thì mới là hay. Bởi vì kinh Pháp Hoa là kinh đại thừa viên giáo mà. Đã gọi là viên giáo, nó viên mãn, nó tròn đầy, thì tại sao mà có xen lẫn mấy cái này vô. Cho nên tôi thấy các vị theo kinh Pháp Hoa mà vẫn còn có cái chỗ hở đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi đã thằng thành thật nói theo đây là cái ý của tôi nha. Tuy nhiên là tôi chưa phải là thành Phật tác tổ, cho nên tôi không biết ý Phật ý tổ. Nhưng mà tôi nghĩ là ý Phật không có nói đoạn này. Nên là ý tổ. Chẳng nên nói đến sự sai quấy của người, không khinh khi ngạo mạn những người tu hành khác, không tranh tâm quán thù hiềm khích. Nghĩa nhiên mấy cái này là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà không có lặt vặt lặng nhặng như vậy. Đã cái viên giáo rồi, đã trải qua là tới cái chỗ mà Long Nữ thành Phật, tới chỗ Đề Bà Đạt Đa thành Phật, tới chỗ Gia Du thành Phật, tới chỗ Kiều Đàm Di thành Phật, tất cả sinh văn, duyên giác, người xấu đều thành Phật, thì tại sao bây giờ mình không cho gần gũi, không cho thân cận với những người xấu là sao? Cho nên có mâu thuẫn cái bài Kinh Pháp Hoa, cái phẩm A Lạc Hạnh thứ 14 này không? Đây là tôi nói ra chứ tôi không có ý mà chê trách là sai. Nhưng mà tôi nói để cho chúng ta cùng tư duy. Chứ không phải cái nào kinh rồi chúng ta cũng làm theo kinh không được. Làm theo kinh nhưng mà kinh đó phải là chân lý. Kinh nào, đối với hạng căn cơ nào. Nếu nói về kinh tiểu thừa thì mấy cái đoạn của phẩm A Lạc Hạnh này không có gì sai hết. Còn nói về kinh đại thừa mà phải biểu cách xa người này, cách xa người nọ, cách xa người kia là coi như là nó không có cái tâm rộng mở. Mà tại sao gọi là Bồ Tát? Bồ Tát tâm thì do Như Lai tâm mà xuất ra, Bồ Tát hạnh do Như Lai hạnh mà xuất phát. Thì tại sao mà Bồ Tát mà còn phải sợ người này, sợ kia, sợ người nọ chứ? Bồ Tát là tâm hồn lớn, tâm hồn rộng mở, là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Bồ Tát là giác hữu tình, là hữu tình giác. Bồ Tát là tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Thì tại sao mà không cho Bồ Tát gần người này, gần người kia? Người cũng là con người, tới mình phải Bồ Tát là phải đem cái lòng thương, thấy người ta sai quấy mới quá độ người ta. Còn người hiền cũng như nói là cọp beo mới tu chứ hùm beo mới tu chứ thằng lằn rắn mối nó cần tu chi. Đó, vân vân. Mà tại sao nó như vậy? Cho nên cái đoạn này tôi cho là tôi không hiểu rõ đi. Chứ không phải là tôi nói tôi giỏi, nhưng mà tôi cho là tôi không hiểu rõ đi. Nhưng mà tôi cũng chưa có thấy mà đồng lòng với cái phẩm những cái đoạn này. Bồ Tát phải khởi đại bi với chúng sanh, đã mới đó ở trên nói một đàn mà ở dưới như vậy thì tôi thấy các vị thấy phải mâu thuẫn không? Cũng như ngày hôm qua tôi có ngồi tôi xem mà thấy mấy anh em ở trên ra tẻ Đắk Lắk gì đó còn ngồi bàn những cái tư tưởng của ngài Như Nguyễn Thiền Sư của Hòa Thượng Từ Thông đó. Mấy anh em có chí khí, có chí, có cái sự quyết định, cái sự tu tập của mình. Nhưng mà À, bởi vì tôi không trách là mấy anh em là cư sĩ vậy là hay rồi, nghiên cứu rồi, chịu học rồi. Nhưng mà có cái là nói một hồi cái nó giống như con gà mắc dây thun vậy. Nó lòng vòng. Nhưng mà nói gì nói chứ đừng có đụng tới những cái chuyện mà nghi lễ chút xíu thì tôi nghĩ hay hơn. Ví dụ mấy em nói hồi bây giờ quyết định nè, mình người tu quyết định là coi như quyết định là cha mẹ ông bà chết không thỉnh thầy chùa. Có thỉnh thầy chùa đâu có tội lỗi gì. Mấy anh em đụng chạm tới cái chuyện đó làm chi vậy? Mấy anh em nói là mình tu là mình quyết định, mình tự cứu mình tự làm này kia nọ, cái chuyện quý rồi. Còn chuyện thỉnh thầy chùa hay không thỉnh nó không thành vấn đề. Không phải cần để em đã phơi bài để bôi cho trét cháu như vậy được. Cho nên tôi có thường nhắc có mấy lần mà tôi cũng nói thẳng đó, là cái đám học trò của Ngài Từ Thông đó, thì có những cái người tu hành rất là ngon lành, chí khí rất ngon lành. Nhưng mà cũng có những cái đám mà nó học ba mớ, nó học tài sồi, nó học sỏi đá, là nó cũng nói tào lao phú đế lắm. Nó cũng coi trời, coi Phật, coi Pháp, coi Tăng cũng chẳng ra gì. Tôi cũng thường nói chứ không phải học trò huynh đệ với thầy học, thầy dạy cho tôi hay là cùng huynh đệ mà tôi ghét nhơ gì mà tôi nói. Nhưng mà coi chừng à, mình bỏ cái này rồi mình nhau vô cái kia, mình cho là mình ngon coi chừng à. Không có ngon đâu à. Bởi vì cái chuyện mà tôi nói thẳng các vị là cái chuyện mấy ông thầy làm sai là chuyện của mấy ông thầy. Còn ông bà cha mẹ mình chết thì mình, nếu mình có điều kiện ở địa phương, mình có ông thầy, có chùa, thì cha mẹ mình là Phật tử thì mình thầy chùa tới tụng kinh, hay là ông thầy tới thăm viếng chú nguyện, hoặc giả là nhắc nhở vô thường, có tội lỗi gì mà phải lên án là cha mẹ chết không rước thầy chùa. Vậy là mình như vậy là con người mình sống biên địa hạ tiện rồi đó. Sống ở núi non rừng thẳm, sống ở nơi không có văn hóa, không văn minh, không chùa chiền, không đạo pháp rồi đó. Cho nên tôi nói là mấy anh em coi chừng nha. Coi chừng, cái hiểu của mấy anh em nó chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Rồi á, nhìn con ở với con ếch nó lọt cái giếng, nó nhìn thấy ở trên này sáng, nó tưởng nó thấy được bầu trời xanh. Tôi là không phải mà ai mà huynh đệ với tôi là sai là tôi cũng binh đâu. Tôi là tôi phan láng hết. Chứ không phải là ai mà nói là thân với thầy tài, đồng ý đi trên con đường của thầy tổ, của thầy lành bạn tốt, rồi nói bậy tôi cũng nghe đâu. Cho nên tôi nhắc nhở mấy anh em trong này, thế nào cũng có mấy anh em đang nghe đó, là cái gì cái đừng có đụng tới mấy ông thầy, nhất là bởi vì là cư sĩ. Những nhân chừng nào ông thầy nào làm bậy, mình kính như diễn chi, mình vẫn kính mà mình không gần. Còn cái chuyện mình là cư sĩ mà đem mấy ông thầy ra mình bắn bỏ như vậy thì mình là cái loại gì? Phải chi cái loại mà mũi mồng mà đi tranh đấu với chồn cáo không? Bởi cho nên vậy mà tôi nhắc nhở cho đại chúng chịu khó mà lắng nghe, chịu khó mà tư duy cho đúng. Ý chí hay, tư tưởng hay, nhưng mà khi mở miệng nói thì nó bậy. Chuyện rước thầy chùa không có tội lỗi hết trơn. Thậm chí mà gặp ông thầy tốt, ông tới ông khai đạo cho nhiều thừa cái việc mà ông bà cha mẹ mà chết á, ông mới nhắc nhở vô thường, biết đâu ông tụng kinh, nghe cái giọng kinh của ông tụng nó truyền cảm. Trời ơi, nếu mà gặp mấy ông thầy nào tụng hay mà đám ma tới đây, cõi trần thế có chi là bền chắc, cảnh trần gian mỗi khắc mỗi đổi đời gì đó, khi nào đứng ngồi bây giờ thêm tiếp như trời cây khô, khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài dân dân, rồi cái thân như tắt bóng chiều như chùm bọt nước phập phiêu ngoài khơi. Xưa ông bành tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu sang mà đến bậc công hầu, dạo mà đến đổi bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đôi khác lạnh lùng khổ mà tóc cháy da phùng phím loang phù du sớm tối một mai giàu sang cũng thác sạc xài cũng dông thông minh đến bậc anh hùng si mê dại dột thác chung một gò biển trần nhiều nỗi gây go mau mau nhẹ bước qua đò sông mê chuyện đời nên chán nên chê gì đó. Nếu gặp nó thầy chùa mà tụng kinh mà cái giọng truyền cảm, giọng du dương hay, biết đâu con cháu nó hồi đầu thị nghẹn sao? Vậy thì có cái tội lỗi gì mà không, tu quyết chi là tu hành là ông bà cha mẹ chết không rước thầy chùa. Rớt vô cái câu đó làm chi để thất nhân ác tôi mất đức vậy? Tôi nhắc cho huynh đệ cho ngày hôm qua tôi nghe mà tôi cũng nổi giận à. Tôi là tôi đây nè, tôi đây mấy chủ trương tôi nè, tôi nhắc đệ tử tôi là tôi chết không thờ nè, không cúng nè, không là đám ma nè, tôi là chủ trương tôi hiến rồi, tôi đã khoe với các vị rồi đó. Mà hiến ở ở Mỹ là nó lấy xác liền, hiển nhiên nó trả lại, nhưng mà tôi cũng mong rằng là tôi hiến khi mà tôi còn ngáp ngáp là nó mổ nó lấy liền chứ đừng chờ chết ở đây. Tôi biết là cúng không phải ăn được, dỗ chẳng có là điều gì được, thậm chí cầu nguyện cũng không được, tôi biết điều đó mà. Mà tôi còn không nói là không rước thầy chùa. Tôi chỉ nhắc nhở là đệ tử tôi là thôi thương thầy thì nữa thầy có chết đó thì đừng có làm gì hết trơn. Được rồi. Thậm chí rồi có ai tới thăm thầy thì coi như đọc cái bài nhất thiết hữu duy pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ gì cái điện ưng tác như thị quán. Thậm chí là đọc cái bài kinh Bát Nhã để cho tôi cho tôi nghe, mà nếu mà tôi lúc đó mà tôi chưa có ngũ quẩn này nó chưa có tan rã hoàn toàn á, thì nếu mà còn cái gì đó tôi nghe tôi vui chút để mà tôi quán chiếu thấy ngũ quẩn kia không, tôi còn không cho tụng kinh, không cho niệm Phật mà, vậy thì tôi đâu có biểu hổng đức thầy chùa. Nhưng mà mấy anh là cư sĩ, mấy anh nói ngạo mạn như vậy coi chừng à, có chừng nhân quả nghiệp lực nó tới rồi, lúc đó là la làng lên, lúc đó là chạy rước thầy chùa không. Cho nên á, tôi nhắc trở lại là mình là cư sĩ thì khi mình nói thì mình đừng có đạ mạ rồi phân biệt nào thầy chùa nào thầy tu. Thật sự nó cũng thứ hả, thầy chùa thầy tu gì nó cũng thứ, là cái thứ cạo đầu mặc áo. Chứ đừng có phân biệt là thầy chùa chứ thầy tu chứ cho nó phiền tối kia nọ. Nếu thầy tu bây giờ ra rừng ở, người ta chấp nhận thầy tu không? Cái xã hội bây giờ nó có chấp nhận thầy tu ra rừng ở như Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa không? Mà mình đi phân biệt thầy chùa với thầy tu. Cho nên mình là cư sĩ, đám cư sĩ ngạo mạn như vậy, khinh tăng như vậy, thì còn bảo còn gì là bảo vệ, là gọi là ưu bà tắc, ưu bà di. Rồi thầy, rồi Phật tử bây giờ mà không cần đến chùa, không cần có chùa thì quy y với ai, quy y ở đâu? Trong khi quy y Tam Bảo là quy y thường trụ thế gian, rồi mới quy y xuất thế gian. Đâu có, mấy anh đâu có quyền mà quỳ giữa hư không mà nói con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đồ điên. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng là cái đám cư sĩ đừng làm cư sĩ thóc cư sĩ. Nói thì phải nói cho nó đúng kinh pháp. Mà đúng chánh pháp thì mình là bổn phận của mình, thì đừng có dối tay tới mấy ông thầy chùa hay là thầy tu. Như tôi là thầy chùa, thầy tu thì tôi mới có quyền chia sẻ, hoặc thậm chí tôi có quyền đá vào lái, thậm chí tôi có quyền phan mấy ông thầy chùa cỡ của tôi được. Nhưng mà thật sự là tôi cũng hổn đó. Nhưng mà nhiều khi mình nói để chi, để hiển vô cái đạo mình. Còn là cư sĩ mà đi nói như vậy thì cái đạo Phật còn cái gì? Cư sĩ mà không thờ Phật, không có ăn chay, không có dụng tâm từ bi, không có đi chùa, không có gần gũi thầy chùa, không gần gũi chùa thì gần gũi cái gì? Gần gũi cái gì mà mấy anh em bài bác như vậy? Cho nên ngạo mạn, biên địa hạ tiện. Chỉ có những người mà có tư tưởng biên địa hạ tiện thì mới vậy thôi. Cho nên tôi nói ra là tôi biết là đụng chạm rất nhiều với huynh đệ đó. huynh đệ là hiện giờ là các huynh đệ đang đang đang cũng có một chút, tôi nói một chút quý mến tôi đó, nghĩ rằng tôi là theo con đường của hòa thượng. Nhưng mà tôi nói vậy là tôi biết là tôi mất tình mất nghĩa nhiều lắm, nhưng mà tôi phải nói. Chứ không phải mấy huynh đệ tôn phò quan hệ với tôi rồi biểu mấy huynh đệ nói vậy mà tôi không nói. Cho nên tôi nhắc trở lại, cái gì cái mình nói, mình nghe là cái lời mình nói, đừng có mâu thuẫn trước sau. Cho nên thầy chùa, thầy đám, thầy tụng, nó cũng có lợi ích của thầy chùa, thầy đám, thầy tụng chứ. Nó cũng làm cho một số người nó phát khởi cái tính tâm hướng thiện, quay đầu cái căn cơ trình độ ban đầu của người ta chứ. Chứ đâu phải thầy chùa, thầy tụng rồi là coi như là làm bậy là tà đạo đâu. Nó tà là khi nào cái tâm anh tà, chứ còn tâm anh chánh, làm việc tà nó vẫn là chánh. Lục Tổ Huệ Năng nói mà, tâm tà làm việc chánh nó vẫn là tà. Cho nên cái cưỡng cửa phương tiện thì thiên thượng nhân gian phương tiện đệ nhất, trên trời dưới đất cửa phương tiện đệ nhất. Nhưng mà chúng ta đang học Liễu Nghĩa Đại Thừa, đang học Cứu Cánh thì dĩ nhiên chúng ta bài xích phương tiện, nhưng mà bài xích vừa vừa thôi chứ. Mình là cư sĩ mà mình nói phạm thượng quá vậy đâu có được. Cho nên hôm qua tôi nghe là tôi rất là buồn, buồn cho cái thời ngày nay. Cái người mê tín thì mê tín quá, còn cái người mà nghe ba ăn sỏi ở thì đá cá lăn dưa thì nói chuyện trên trời như vậy đó. Tự nhiên đi ngồi nói chuyện đạo tôi nghe hay rồi, nói chuyện chân lý tôi phục rồi, nhưng mà tự nhiên đá vào lá vô à. Mình phải quyết định, ai nói gì nói, mình má và cha mình chết, gia đình mình chết, bà con mình chết, con cháu mình chết, không có rước thầy chùa. Tôi nghe cái câu đó là cái giờ tôi mắc nổi nóng tôi lên rồi. Anh rước hay không diện của anh chứ, đâu phải mấy ông thờ chùa sống nhờ mình anh là đủ, nhờ má anh chết là ta ăn cả đời ta, nhờ con anh chết, nhờ cháu anh chết, già chết bậy, chết bờ, chết gà, chết dịch, vậy là người ta đi tới nhà anh ta làm đám ta sống nổi hay sao? Còn anh không rước người ta chết hay sao mà anh phải mở miệng anh nói vậy? Cho nên tôi nói các chị là cái đám cư sĩ ngày nay nó cũng linh tinh, nó lang tan dữ lắm. Mà tôi nói là tôi rầy hết vậy đó, tôi phan trúng ai nó trúng. Bởi vì cái trách nhiệm bổn phận của tôi là tôi nhắc nhở vậy đó, ai giận thì giận à, ai ghét thì ghét. Nói gì cũng được, đừng có đụng tới thầy chùa này, thầy chùa nọ, thầy chùa kia, rồi phân biệt là thầy chùa là thầy tu. Thầy chùa, thầy tu tôi nói cũng là một ha. Về hình tướng là một thứ, cũng cạo đầu mặc áo, gõ mõ tụng kinh. Không tụng kinh thì ngồi thiền, không ngồi thiền thì niệm Phật, niệm Phật trì chú. Cũng những lân quanh lặng quặng cũng bao nhiêu đó, nhưng mà nó quan trọng cái tâm của con người. Cho nên tôi nhắc hoài là cái đám học trò của Hòa Thượng Từ Thông đó, cái đám đó nó có những người nó cũng ngạo mạn, nó cũng gọi là sinh từ thế gian, gọi là mất dạy lắm chứ không phải vừa. Học chứ thầy thì phải hiểu ý thầy, đừng có đem cái của thầy ra mà mình ngạo mạn với người khác là không có được. Đó là thuộc là cái người phá đạo. Sư tử thì nó gầm tiếng sư tử, còn mình có loài sư tử chưa mà mình đi phá đạo như vậy để cho cái ngoại đạo nó nghe như vậy rồi nó khinh khi. Cái người nói mình là hạng người nào mình nói được, mình cũng là cái hạng nào không nên nói. Các vị đế tôi nói vậy chứ thật sự tôi không có ý khinh khi phỉ báng ông thầy chùa. Nói đi thì cũng nói lại, tôi thường hay nói là vì hiển dương cái chánh pháp, hiển dương cái chân lý thì có khi phải phá tà. Nhưng mà đối về một mặt nào đó thì tôi vẫn tôn trọng cái ngôi vị tăng bảo, chứ không phải mà mở miệng ra là đã phá thầy chùa. Cho nên phẩm kinh này, tôi trở lại vấn đề kinh, phẩm kinh này cân nhắc quý hành giả phải khởi đại bi với tất cả chúng sanh, phải sanh lòng cung kính đối với Như Lai như cha lành, đối với Bồ Tát cung kính như bậc thầy. Phẩm kinh này nhắc nhở quý hành giả không gì an vui bằng nhẫn, không gì hơn bằng người có đức, và không gì sướng thân bằng làm lành. Tôi trở lại phẩm kinh này, cân nhắc với hành giả, không gì an vui bằng hay nhẫn, không gì hơn bằng người có đức, và không gì sướng thân bằng làm lành. Một là mình có nhẫn là mình có an vui. Hai là mình có đạo đức, là mình cảm thấy mình vui vẻ. Ba là mình cái làm lành thì cái thân mình nó sung sướng. Thế biết của chư Phật bằng thật tướng, cho nên an nhiên giải thoát. Cái thế biết của chúng sanh bằng giả dối, nên chìm đắm trong phiền não trói buộc. Cái thế biết của chư Phật bằng thật tướng. Thật tướng mà thật tướng là chứng tỏ rõ, thật tướng thấy cõi đời vô tướng. Vô tướng đồng những ngũ quẩn dây không. Cái bài mà của Tổ sư Quyền Giác nó chứng thật tướng vô nhân pháp. Sát na dị khước a tỳ nghiệp. Chứng thật tướng của chúng ta là phải chừng nào chúng ta thấy vô nhân, vô pháp. Bây giờ mình chứng thật tướng mà mình thấy mình còn thấy người, thấy ta, còn thấy phải, thấy quấy thì sao thật tướng được. Đó. Cho nên tôi nhắc cho là cái chữ thật tướng là vô tướng. Mà chứng thật tướng thấy cõi đời này vô tướng, mà vô tướng thì là vô nhân, vô pháp. Vô tướng đồng với cái ngũ quẩn dây không. Bây giờ mình còn đang thọ thân năm ấm này, chứ làm sao thọ gọi là năm quẩn được. Mình đang bị kẹt trong năm ấm, nó che đậy, nó mù mờ, nó vô minh, nó sanh khởi. Đủ thứ chuyện ở trên nó ràng buộc, đủ thứ vợ con, tình tiền, danh lợi. Mà mình chứng thực tướng liền không được đâu. Mình chỉ có khái niệm vậy thôi. Đụng tới mình, ai mà thuận lòng với mình á, mình còn vui mừng. Mà ai mà nghịch với mình á, mình còn thù quán rừng rằng. Thì biểu chứng thực tướng còn khỉ họ, chứ chứng thực tướng được cái gì? Chứng thực tướng vô tướng ở chỗ nào? Hay là anh hữu tướng? Anh nói ra, anh còn chấp chặt như vậy, anh là hữu tướng chứ không phải vô tướng. Muốn thấy thật tướng là phải trải qua ba giai đoạn: có, không, rời có không, thành chân không, diệu hữu. Ghê chưa? Muốn chứng thực tướng là phải trải qua ba giai đoạn. Một là phải thấy cho nó được là có. Hai, phải thấy nó được là không. Ba là phải rời có không để trở thành chân không, diệu hữu. Chứ đừng có chứng thực tướng là ngồi đó nó không không không không phải. Vì khóc không được. Nó phải trải qua cái giai đoạn để thực tập, để tỏ rõ chứ. Ví như ta thấy sợi dây vào ban ngày là sợi dây đã là chưa đúng, huống hồ ban đêm ta dấp phải ta tưởng là con rắn. Từ sợi dây là vọng đã là chưa đúng, nhưng lại kinh hoàng cho là con rắn thì lại càng sai lầm trầm trọng. Nếu nói con người vạn vật là không thì quá vô lý, lại kẹt chấp không. Nếu nói con người vạn vật là có thì lại kẹt chấp có. Thấy rõ rành rành có là giả tướng, do nhân duyên mà họp, không có tự thể, tự ngã. Ai thấy rõ như vậy là mới thấy thật tướng. Thấy biết thật tướng là không rời có mà cũng chẳng rời không. Cũng đừng chấp có và cũng đừng chấp không. Hiểu như vậy thì tâm ta an lạc giải thoát. Được ta không mừng, mất mát ta không buồn, vui buồn cũng chỉ là giả tạm. Làm sao trên bước đường tu chúng ta phải an nhiên tự tại trước cảnh đến đi, vui buồn được mất. Nếu ta thấy biết không chân thật giả dối thì cả hai hành động nói năng đều kèm theo giả dối không chân thật thì đau khổ, không có an lạc kẻ thôi. Cho nên thiền sư khuyên chúng ta: người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhạn bay về biển Bắc, yến ở lại trời Nam, mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì trăng sáng, hiểu như thế nào, ta hỏi ta. Cái bài này tôi nhớ có lần tôi đã nhắc rồi, người thiền sư khuyên ta vậy đó. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhạn bay về biển Bắc, yến ở lại trời Nam, mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì trăng sáng, hiểu như thế nào? Chỉ có ta hỏi ta. Cái thứ tư của người hành giả Pháp Hoa là phải phát đại bi tâm. Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa vào thời mạt Pháp thì phải sanh tâm đại bi với hàng xuất gia hay tại gia. Đối với hạng người không phải là Bồ Tát cũng phải khởi tâm thương xót, vì họ không nghe, không hiểu, không tin kinh này, thật là mất cái lợi lớn với họ. Ta nguyện ngày nào được vô thượng kinh đẳng kinh giác sẽ dùng trí lực phương tiện lực mà dẫn họ vào pháp lớn. Khi Như Lai diệt độ, Bồ Tát thành tựu được pháp an lạc thứ tư sẽ thuyết được kinh Pháp Hoa không bao giờ sai lầm, được người trời tôn kính hộ vệ, vì kinh này ba đời chư Phật gìn giữ. Trong nhiều cõi nước tên kinh còn chưa nghe, huống chi thọ trì độc tụng. Ví như dẹp giặt xong, nhà vua chỉ thưởng cho binh tướng đất đai, nhà cửa, xe cộ, bạc tiền, nhưng không bao giờ cho viên ngọc vô giá trên mão của vua. Cho đến khi tướng sĩ lập được chiến công vô cùng hiển hách, nhà vua lúc bấy giờ mới đem viên minh châu trên mão của mình mà ban tặng. Như Lai là vua của các pháp, hiền thánh điều phục và chế ngự. Ngài là vua các pháp, Ngài mới sai khiến được cho bậc hiền thánh điều phục và chế ngự được ba cõi. Vì hàng phục ma quân, cho nên Như Lai phải dùng đạo quân hiền thánh để làm tướng binh đánh dẹp. Với chiến công ban đầu, Như Lai chỉ ban cho của báo nào là thiền định, nào là niết bàn, nào là giải thoát, nào là vô lậu pháp, nào là thành đô niết bàn, trả công xứng đáng là thánh tài cho mọi người vui mừng bằng lòng quan hệ. Ban đầu thì Như Lai cũng như ông vua ở trên mà Như Lai ví dụ vậy. Như Lai cũng phải ban thưởng cho những người có công với đất nước. Nhưng mà ban thưởng cho những người có công ban đầu á, thì giống như ông vua chỉ thưởng cho đất đai, thưởng cho binh tướng đất đai, nhà cửa, xe cộ, gấm dốc lụa là thôi. Chứ Như Lai không có gỡ, nhà vua không có gỡ cái viên minh châu ở trên cái mão mà tặng đâu. Bởi vì ban đầu có cái giặc nó xâm lấn, cho nên rồi mới dụ cho ai đi đánh giặc được xong rồi thì Như Lai sẽ thưởng cho vậy thôi. Dụ để cho người ta có cái chí khí người ta ra trận. Nhưng mà khi yên hết rồi, trời yên bể lặng thanh bình rồi, Như Lai mới ban thưởng cho cái viên ngọc ở trên mão của mình đó. Cũng như Đức Phật cũng vậy. Ban đầu Đức Phật chỉ hứa chỉ đường cho đạo quân của Ngài, đó là đạo quân hiền thánh, tu để trở thành bậc hiền, bậc thánh. Cũng như nhà vua và chỉ ban cho cái đất đai thì Đức Phật cũng đó là ráng tu đi, các ngươi sẽ được niết bàn, các ngươi sẽ được thiền định, các ngươi sẽ được vô lậu pháp, các ngươi sẽ về cực lạc, các ngươi sẽ đến với cái này cái kia cái nọ để các ngươi an lòng, các ngươi thoải mái. Nhưng mà khi tu tới đó rồi, đạt tới cái chỗ mà đến rồi thì cuối cùng Như Lai mới trả công xứng đáng cho chúng ta là thất thánh tài. Và Như Lai nói là tất cả cái kia mà Như Lai nói đó, niết bàn, cực lạc này kia là Như Lai phương tiện nói. Thật sự đối với Như Lai không có chỗ trụ, đã Như Lai rồi thì nó vô khứ vô lai, thành Phật rồi thì không có chỗ trụ. Mà thành Phật là tận hư không biến pháp giới. Tất cả pháp giới này đều là chỗ trụ, mà nói trụ chứ thật sự không trụ gì hết mới là chỗ trụ của Như Lai, chỗ tự trụ của tu hành rốt ráo thành Phật. Vì vậy mà cái chỗ trụ vững của tâm Như Lai thì chỉ có thất thánh tài mà thôi. Bảy cái món vật báo, nếu ai có bảy cái món báo đó trong tư tưởng, trong tâm trí của mình thì đó là một vị Như Lai, đó là tài sản vô giá. Chứ còn cái tài sản mà hữu giá đó là thiên đường hay là niết bàn hay cực lạc, đó là tài sản hữu giá, tài sản hữu dị, mà đó còn gọi là hữu thì nó cũng còn nguyên nhân của trở lại khổ đau. Cho nên tài sản vô giá, cái nơi đến của con người đệ tử Phật là phải sắc sanh tài, phải tính, phải văn, phải giới, phải tàm, phải quý, phải gì nữa, phải niệm, phải định, phải xả. Cuối cùng là người tu, cuối cùng chỉ có chữ cuối cùng là phải xả. Cho nên đến khi Như Lai thấy họ làm sạch hết tứ ma, ngũ ấm, phiền não, thiên ma, tử ma, triệt tiêu được ba độc tham, sân, si, ra khỏi ba cõi dục sắc, vô sắc, bây giờ Như Lai mới ban cho kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa ra mà trao truyền mà giảng dạy. Vì vậy kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tạng bí yếu của Như Lai, đối với các kinh, kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Chung quy lại, phẩm kinh này nói, ý nói kinh Pháp Hoa là tiêu biểu cho những hàng cao quý trên cõi đời. Nên kinh này không đối lập với đời, không rời thế gian mà có. Đức Phật của chúng ta không bỏ thế tục, nhưng Phật bỏ cái tâm thế tục. Nhớ, Đức Phật của chúng ta không bỏ thế tục, nhưng mà Ngài bỏ được cái tâm của thế tục. Vì mang tâm thế tục đi vào cuộc đời thì sẽ đụng chạm, sẽ chống đối. Người tu tập phải nghĩ biết tất cả cái tranh chấp hơn thua làm chướng ngại con đường thánh đạo. Muốn tu hành kinh Pháp Hoa phải trụ bốn pháp an lạc trên mới truyền bá được. Thành tựu an lạc sẽ hiện thân của Như Lai ngay cõi đời này. Được như vậy thì Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất mang kinh Pháp Hoa đến cho ta, tu theo các ngài thì mới hoàn toàn an lạc và giải thoát. Đó là cái ý nghĩa để rồi ngày thứ bảy này chúng ta nghe học cái phẩm kinh Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15. Thôi thì tới đây tạm ngưng. Chiều nay thì 7 giờ tối của cái tiểu bang tôi đang ở, có nghĩa là 8 giờ sáng ở Việt Nam. Nên tôi lấy cái điểm cái giờ của Việt Nam là 8 giờ sáng ở Việt Nam. Còn chiều ở đây là 7 giờ tối, ở Texas là 8 giờ tối và ở Cali là 6 giờ tối. Thì tôi có buổi dạy cho mấy anh em huynh trưởng gia đình Phật tử về cái bài Pháp Tứ Diệu Đế tiếp kỳ 3. Thì các vị nào rảnh thì vào xem nghe. Tôi nói vậy thì có nghĩa là tôi cũng muốn ai có duyên chấp nhận bằng lòng nghe thì vào xem nghe. Thôi chúc lành đến toàn thể chư đại chúng.